Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 28, góc chuyện audio.com. Chủ topic 21:37-1703-2017. Mọi người không cần lo lắng cho tôi đã tìm được nơi ở rồi. Mẹ khuyên tôi ở lại, với chúng tôi những người xa cách lâu ngày, 4 tháng thực sự quá ngắn ngủi. Nhưng mấy tháng này thật sự rất vui vẻ, Dượng cũng muốn tôi ở lại nhà, nhưng tôi đã không thể giống như trước như vậy không kiêng dè gì thoải mái ở nơi này. Hamburger vẫn không biết gì cả cọ chân tôi, nó trở nên rất béo. Tôi lên mạng tìm hiểu rất nhiều tin tức, rất nhiều nhà không cho người thuê nuôi thú cưng. Anh gọi điện thoại cho tôi, nói anh còn có một căn phòng để không tôi có thể nuôi mèo của tôi, hơn nữa chúng tôi là bạn bè, tiền thuê cũng có thể lấy giá ưu đãi cho tôi. Chỉ là anh là người không thích ồn ào, vậy nên tôi không thể đưa bạn bè về qua đêm. Còn phải duy trì sạch sẽ nữa. Chuyện này không khó, trước giờ tôi chưa có người bạn nào thân tới mức đưa về nhà. Sạch sẽ, ở nhà tôi luôn phụ giúp việc nhà, hơn nữa tôi giặt quần áo rất sạch, hóa ra quần áo hàng ngày của tôi đều do tôi tự giặt. Tôi rất muốn cảm ơn anh, vào những lúc tôi cần giúp đỡ nhất anh đều đưa tay ra giúp tôi. Nếu như có một ngày anh cần tôi giúp đỡ, thì dù là việc gì tôi nhất định sẽ làm. Lần này dọn nhà rất thú vị, mất tận 2 ngày. Dượng kiên trì lái xe đưa tôi đi, tôi không biết Dượng có lại cãi nhau với mẹ không, nhưng Dượng không nhìn vào mắt tôi. Tôi dùng vali chứa đầy đồ vật của tôi, mặc ủng liền quần yếm khuôn đồ. Trời rất lạnh, có lúc tưởng như chân đã biến thành 2 tảng băng lớn. Gian phòng anh cho tôi thuê là một phòng sách nhỏ, anh dọn bàn đi sau đó kê chiếc giường đơn vào, có cả tủ quần áo. Nơi này rất mới mẻ, hơn nữa rời nhà khiến tôi có cảm giác tôi đã trưởng thành hơn một chút. Bây giờ phải đi tìm việc làm, nhưng tôi không có bằng cấp, việc làm cũng không dễ tìm. Anh rất ủng hộ việc tôi đi làm, anh nói tôi đi ra ngoài tiếp xúc với xã hội một chút cũng tốt, không nên đứng xa quan sát mãi. Chỉ có tự mình tham gia vào trong đó, mới sẽ thật sự hiểu rõ cách hoạt động và cuộc sống. Nhưng tốt cục tôi sẽ làm việc gì đây? Tiến triển cực nhanh 22:24-17. Tháng 3 năm 2017, thử tìm tiệm bán hoa hay nhà sách gần nhà xem, cảm giác khá yên tĩnh, có lẽ rất thích hợp với cậu bây giờ. Đến nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi rất dễ gặp khách hàng kỳ lạ. Lô Tu Chi 22:29-17. Tháng 3 năm 2017. Tiểu Nguyện cố lên, có thể bắt đầu từ các công việc đơn giản, tỉ như bán hàng thuê cho cửa hàng tiện lợi, có thể tiếp xúc với nhiều người hơn cũng giao tiếp nhiều hơn, trên thế giới này không phải ai cũng là người xấu, cậu sẽ gặp được những người rất dịu dàng. Còn điều quan trọng này Tiểu Nguyện, nếu cậu thích vẽ như vậy, sau này đừng từ bỏ nó vì bất cứ lý do gì, hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy tác phẩm của cậu. Cung trưởng Trương ZLZ 22:50-17. Tháng 3 năm 2017. Trời ạ, cái này chân thật quá. Phân khối A úy 8:19-18, tháng 3 năm 2017. Cố lên, có thể làm một vài công việc đơn giản, xác định mục tiêu sau này ở đi học rồi thi lấy chứng chỉ gì đó. Tần Phù Tăng 8:49-18, tháng 3 năm 2017. VKVKVK đến cửa hàng bán hoa làm thì sao? Còn có thể ngắm hoa nữa. Tiểu Nguyện tốt như thế, sao mày cũng có thể từ từ học rồi đi thi nha. Một viên cây sồi xanh 9:15-18, tháng 3 năm 2017, đi làm ở siêu thị thì sao? Bàn trà bạch 12:24-18, tháng 3 năm 2017, góc chuyện audio.com, công ty anh Jun có nhà ăn không, hoặc gần công ty có cửa hàng thú cưng, tiệm cà phê, tiệm bán hoa, nhà sách gì đó, nói chung khách hàng và công việc đơn giản một chút thì tốt, ông chủ là người quen càng tốt, nhà hàng và nhân viên siêu thị tương đối phức tạp, sau này suy nghĩ thêm không muộn. À Tiểu Nguyện, thời gian rảnh đừng quên tiếp tục vẽ nhé. Phá Vân 12:31-18, tháng 3 năm 2017, khảo chứng 10.086, Ngư Thu Dung 15:04-18, tháng 3 năm 2017, tỷ cũng bỏ phiếu cho tiệm bán hoa, mà Tiểu Nguyện không phải đang học vẽ sao, có muốn tìm một công việc liên quan đến hội họa không? Chớ nhớ nhung thì lại Ninh 0:12-19, tháng 3 năm 2017. Bây giờ mới đọc Tiểu Nguyện, cậu phải cố gắng, duy trì thái độ tích cực tiến lên, như vậy cực khổ đều ở lại đây, tin tưởng bản thân, tất cả đều sẽ tốt lên. Công việc thì tôi tán thành những công việc đơn giản một chút. Hội họa tốt nhất là có thể kiên trì học. Tiểu Nguyện từng trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không chừng sẽ có style đặc biệt của riêng cậu. Cảm thấy nghề họa sĩ này rất thích hợp với Tiểu Nguyện đơn thuần. Bảo bối cố lên a, có nhiệt tình và hứng thú nói nhiều cũng không tính là muộn. Hạ xưa làm nhảm, cái ủng liền quần là đây. vừa đọc cái Hạ Xưa nghĩ ngay tới phân đoạn này. Có lẽ nghe hơi kỳ lạ nhưng chương trình này đã cùng Hạ Xưa đi qua những vấp váp đầu đời, từng là thứ Hạ Xưa cố gắng để với tới. Khách chương.